Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 597, vòng phòng hộ. Đương nhiên, hết thảy đều là Tần Phong suy đoán, ai cũng không thể cam đoan cái gì cũng không biết phát sinh. Nếu như yêu long tôn giả thật đối kia bảo bối lòng có tưởng niệm, Tần Phong nơi này cũng có giải quyết chi pháp. Yêu long tôn giả ánh mắt lấp lóe rồi một chút, chợt gật đầu, ân, tiểu hữu yên tâm, việc này ta sẽ giúp ngươi nhóm. Yêu long tôn giả đối cái kia đạo quả cũng có được hướng tới chi ý. Nếu như là người khác, hắn tuyệt đối sẽ sinh ra dị tâm, nhưng Tần Phong cùng người bình thường khác biệt. Tần Phong thiên phú thế nhưng là thánh bia trên cấp bậc cao nhất, là tương lai có thể sẽ chứng đạo. Thậm chí có thể trở thành thần giới đầu sò. Có thể nói, đây là để hắn tại tăng lên một cái cảnh giới tu vi. Cùng tương lai vô thượng cường giả ghi nợ ân tình ở giữa làm lựa chọn. Yêu long tôn giả rất rõ ràng. Bút chướng này tính thế nào? Thấy yêu long tôn giả như vậy thống khoái liền làm tốt rồi lựa chọn. Tần Phong hơi kinh ngạc. Vậy liền đa tạ yêu long tôn giả rồi. Hôm nay tính Tần Phong thiếu xuống long tôn một cái nhân tình. Tương lai yêu long tôn giả nếu là có cần, Tần Phong sẽ trả lại này ân. Về phần duyên thanh, vậy liền lại càng không cần phải nói rồi. Tần Phong cùng Thánh Tăng Điện có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ. Càng là An Khuynh thành ý trung nhân, duyên thanh xem như Thánh Tăng Điện lão tổ giúp Tần Phong cũng ở dự liệu phạm vi bên trong. Nhìn cái này hóa đạo chi lực, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều rồi. Chúng ta nhanh lên, Tần Phong vung tay áo, mang theo đám người tăng tốc rồi tốc độ. Ở giới hải phía dưới cùng, có một mảnh đáy biển cung điện. Đáy biển cung điện tọa lạc ở sâu nhất rãnh biển bên trong. Ở đáy biển cung điện ngoài có tầng một màu vàng bọt khí. Màu vàng bọt khí đem đáy biển cung điện cho bao phủ ở bên trong, tựa như là hồ nước bên trong côn trùng. Xa xa nhìn lại lại hình như là một vòng màu vàng mặt trời. Thái cổ thần sơn vô số cường giả rơi vào rồi đáy biển cung điện phía trước. Bọn họ dự định tiến vào đáy biển cung điện, tuy nhiên lại bị kia bọt khí cho ngăn lại. Đáng chết, cái này Kim Ô Chí Tôn đều lập tức sẽ tọa hóa rồi. Trả lại chúng ta thiết trí nhiều như vậy chướng ngại. Mặc Vân Hải ở dưới biển, đầu tóc đều thuận lấy hải lưu phiêu động, giận mắng thời điểm miệng bên trong còn phun liên tiếp bọt nước nhỏ. Trước mắt kia một đạo màu vàng bọt khí là một loại cực kỳ kiên cố vòng phòng hộ. Trước kia hắn vận dụng chính mình phi kiếm dưới chân đâm tới đều không có lưu lại chút nào vết thương, tựa như không gì không phá đồng dạng. Mặc Vân Hải là người nóng tính, không nhìn được nhất chính là kia chút lão gia hỏa lập tức sẽ chết rồi còn thiết trí trùng điệp chướng ngại, sợ hậu thế tu sĩ đi thu hoạch được bảo bối. Đây là tự nhiên, yêu tộc một mạch đối huyết mạch vô cùng coi trọng. Cái này thuần dương chí tôn vậy biết mình sau khi tọa hóa có thể sẽ sinh ra chí tôn niết bàn hoa, cho nên lưu lại rồi một chút thủ đoạn đến phòng ngừa ngoại tộc tu sĩ tiến vào. Nếu như chúng ta là bộ tộc Kim Ô nói, sợ là rất dễ dàng liền có thể bước vào đến vòng phòng hộ bên trong, đem chí tôn kia niết bàn hoa mang đi. Phủ Kim cười lấy lắc đầu. Hắn ở bắt đầu lần này hành động trước làm rồi rất nhiều công tác chuẩn bị, hiểu rõ rất nhiều đồ vật. Hắn biết rõ yêu tộc chí tôn những thủ đoạn này là vì rồi muốn đem bảo bối đều lưu cho bộ tộc Kim Ô. Mà lại trước khi tới nơi này, ta liền từng chặn giết rồi ba bộ thuần dương chí tôn phân thân. Trong đó ba bộ phân thân đều cầm trong tay một chút tin tức ngọc giản. Chỉ có một bộ phân thân mang theo thông tin ngọc bội trốn đi. Kia ba bộ phân thân đều là muốn về thuần dương thần tông đi cáo chi bộ tộc Kim Ô tin tức. Một điểm này cũng có thể nghiệm chứng ta trước kia suy đoán. Phủ Kim suy đoán, Lúc trước Thuần Dương Chí Tôn cũng không có dự liệu được chính mình sẽ trùng kích chủ thần cảnh thất bại, nếu không vậy sẽ không lựa chọn ở cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương. Về sau Thuần Dương Chí Tôn biết mình bất lực hồi thiên, liền muốn đem tin tức đưa về Thuần Dương Thần Tông, hy vọng kia chút tiểu bối nhóm có thể mang đi 9 cấp thần tôn đạo quả, cũng coi là vì Thuần Dương Thần Tông tận một phần sức lực. Có thể lường trước, Thuần Dương Chí Tôn hẳn là đã đem hóa đạo tin tức truyền về rồi bộ tộc Kim Ô. Bộ tộc Kim Ô vậy tất nhiên có thần tôn chính tại chạy đến. Mục tiêu cùng bọn họ nhất trí. Cái này vòng phòng hộ có thể phá vỡ ha? Mạc Thiên Uyên nhíu mày, hỏi nói, hắn huy động một thanh trọng kiếm, hướng phía kia vòng phòng hộ nện rồi đi lên, lại phát hiện không có lưu lại chút nào dấu ấn. Cái này là ta nói tới trở ngại, nghĩ muốn mở ra nơi này, nhất định phải có chí ít cửu tôn thần tôn cường giả đồng thời ra tay. Phủ Kim cười nói, nhìn về phía này đi hộ tống mà đến kia chút thần sơn thần tôn. Nơi này làm phiền chư vị trưởng lão cùng hộ pháp cùng nhau ra tay rồi. Kia chút thần tôn cuống, quý ôm quyền, Phủ Kim thánh tử khách khí rồi. Chúng ta thân là thần sơn người, ra thêm chút sức khí không tính cái gì. Ha ha, chư vị hôm nay hỗ trợ tri ân, Phủ Kim sẽ ghi khác. Tương lai chắc chắn sẽ trả lại chư vị ân tình. Phủ Kim ấm áp cười một tiếng, hướng phía đông đảo thần tôn lại lần nữa ôm quyền. Sau đó đám người liền cùng nhau ra tay, ngưng tụ sức mạnh tại một điểm, muốn mạnh mẽ phá vỡ kia vòng phòng hộ. Nơi xa, Thái Cổ Thần Sơn Thần Vương trong lòng thổn thức. Phủ Kim Thánh Tử không hổ là đệ nhất Thánh Tử, không chỉ tu vì cường hãn, mà lại thái độ ôn hòa, đối đãi bình thường thần tôn đều như vậy khách khí, liền ta đều muốn đi thay Phủ Kim Thánh Tử làm việc nữa nha. Đi theo Phủ Kim Thánh Tử mới giống như là bán mạng huynh đệ a. Những này Thái Cổ Thần Sơn chư vương biết rõ đệ nhất thánh tử tu vi cường hãn, làm người khiêm cùng, là thánh tử bên trong một cái duy nhất nguyện ý đối bọn họ những tiểu nhân vật này đều ấm áp cười một tiếng thánh tử. Cũng chính là bởi vậy, Phủ Kim mặc dù cũng không phải là Mạc thị huyết mạch, nhưng như cũ khiến cho đông đảo thần vương cùng thần tôn tôn kính. Đồng thời có thật nhiều thề sống chết tùy tùng. Thần Sơn ở giữa có thật nhiều thần vương đều muốn ở đệ nhất thánh tử dưới trướng làm việc. Bán mạng, dầm dầm dầm. Hai đại thánh tử hết thảy mang đến rồi 5 vị thần tôn. Lại thêm Phủ Kim bên cạnh còn đi theo 3 vị áo bào đen thần tôn. Cộng lại hết thảy có 11 tôn thần tôn, 11 người cùng nhau ra tay. Kinh khủng thần tôn đạo ngân đem chung quanh biển cả bốc hơi thành rồi chân không. Những người này đạo ngân đánh vào vòng phòng hộ trên, đem vòng phòng hộ mở ra rồi một lỗ hổng. Chúng ta mau chóng đi, Thuần Dương Chí Tôn còn không có tọa hóa, cái này vòng phòng hộ sẽ còn tự chủ chữa trị. Phủ Kim mở miệng nói. Nói lấy, Phủ Kim liền trước hết để cho kia hai đại thánh tử tiến vào, mà hắn thì mang theo còn lại kia chút binh mã chui vào lỗ hổng. Ở Phủ Kim sau khi bọn hắn rời đi không bao lâu, ở một chỗ đá ngầm sau, Tần Phong bọn người ló đầu ra ngoài. Tần Phong nhìn qua Phủ Kim rời đi phương hướng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cái này Phủ Kim không đơn giản. Bọn họ một mực đi theo ở Phủ Kim sau lưng, nhưng là bọn họ những này người lại đem khí tức ẩn nấp, đồng thời không cùng Thái Cổ Thần Sơn các tôn cạnh tranh, mà là lựa chọn rồi yên lặng xem biến đổi. Làm Tần Phong nhìn thấy Phủ Kim sở tác sở vi về sau, đối Phủ Kim sinh ra rồi thật sâu kiêng kỵ. Đúng vậy a, Phủ Kim cùng của hắn phủ đồ đều ghê gớm, bằng không mà nói cũng sẽ không bên ngoài họ người liền trở thành rồi Thái Cổ Thần Sơn cao tầng. Giang Thái Hư từ Tần Phong sau lưng đi ra, ngưng trọng gật đầu, cùng loại với Tần Phong loại này thiên chi kiêu tử, trừ rồi bản thân thực lực bên ngoài, có thể hay không ở lượng lớn có được uy tín, có được rất nhiều ủng độn cũng là rất trọng yếu. Cái gọi là đắc đạo người giúp đỡ nhiều mất đạo giả quả chờ. Nếu có người nguyện ý giúp ngươi, nguyện ngươi đi theo ngươi, ngươi liền có thể khai sáng một phen sự nghiệp. Không hề nghi ngờ, Phủ Kim làm đến rồi. Phủ Kim có thể làm cho Thái Cổ Thần Sơn như vậy nhiều tu sĩ tin phục. Có thể thấy được hắn tay đoạn sự cao siêu. Loại này cổ tay, ngược lại là muốn so Mạc Vân Hải loại kia tính tình hung lệ. Mặt ngoài tính công kích mạnh hơn người muốn càng có hơn tính chất uy hiếp. Xem ra không thể lưu hắn rồi. Nếu có cơ hội, đem nó xử lý. Tần Phong gật đầu, đối Phủ Kim sinh ra rồi sát ý. Cùng loại với Phủ Kim loại tu sĩ này, tương lai nhất định là muốn trở thành Thái Cổ Thần Sơn cao tầng. Lấy hắn cùng Thái Cổ Thần Sơn quan hệ trong đó, vậy nhất định là sẽ trở thành địch nhân. Lại thêm Tần Phong giết rồi Phủ Đồ, Phủ Kim nếu là sau khi biết chân tướng cũng là thù không đội trời chung. Loại này tâm tính siêu tuyệt, biết rõ lung lạc lòng người đối thủ, nhất định phải trước giờ giải quyết, nếu không hậu hoạn vô tận. Chúng ta vẫn là trước giúp người cầm tới Chí Tôn Niết Bàn Hoa a. Nếu như không có Chí Tôn Niết Bàn Hoa, này đi liền xem như một chuyến tay không rồi. An Khuynh Thành cười nói, ân, chúng ta đi. Tần Phong bọn họ vậy rơi xuống rồi Phủ Kim trước kia chỗ đứng địa phương. Bởi vì màu vàng bọt khí lồng ánh sáng có tự chủ khép lại đặc tính, cho nên trước kia thần sơn kia chút thần tôn xé mở lỗ hổng đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ phải lần nữa xé rách không gian. Tần Phong tiểu hữu, chúng ta nơi này, thần tôn số lượng tựa hồ không đủ a. Yêu Long tôn giả một cái long quyền đánh vào lồng ánh sáng. Trên, tức khắc cảm giác được một hồi tê tê dại dại cùng nỗi khổ riêng. Cái này vòng phòng hộ mạnh, liền xem như hắn loại này ba cấp đỉnh phong thần tôn cũng là bất lực. Cái này khiến Yêu Long tôn giả nghĩ đến rồi trước kia Phủ Kim theo như lời nói. Tựa hồ cái này lồng ánh sáng cần muốn chí ít 9 vị thần tôn mới có thể mở ra. Tần Phong bọn họ cộng lại, tựa hồ cũng chỉ có 6 vị thần tôn a. Ha ha, Yêu Long tôn giả không cần lo lắng. Cái này lồng ánh sáng ta tự có biện pháp mở ra. Tần Phong cười nói, chỉ thấy được mi tâm của hắn. Kia một đóa ba màu chi hoa nở rộ, từng sợi đạo ngân tràn ngập ở toàn thân, hóa thành rồi một vàng một cho hai cái Tần Phong. An Khuynh Thành nơi đó vậy nhoẻn miệng cười. Ấn đường ba màu tiên liên bức vẽ nở rộ, hóa thành rồi thanh thuần cùng sặc sỡ hai tôn pháp thân. Đây là nhất khí hóa tam thanh. Xem ra Tần Phong tiểu hữu có cơ duyên không nhỏ a. Yêu Long tôn giả đồng tử đột nhiên co lại. Hắn biết rõ An Khuynh Thành tu có nhất khí hóa tam thanh. Lại không biết rõ Tần Phong vậy tu thành rồi nhất khí hóa tam thanh. Mà lại Tần Phong nhất khí hóa tam thanh tựa hồ càng thêm thành thục. Mà lại ba người khí tức hoàn toàn nhất trí. Tựa hồ so Ác Khuynh Thành nhất khí hóa tam thanh còn cường hãn hơn một chút. Yêu Long tôn giả mắt bên trong có một chút hâm mộ. Nhất khí hóa tam thanh loại này đạo pháp so bình thường đạo pháp còn phải mạnh hơn một chút. Nếu như có thể có được, tương đương với ba cái tâm hữu linh tê thần tôn trợ lực. Kinh khủng đến cực điểm, loại này đạo pháp là vô số thần tôn chỗ chạy theo như vịt. May mắn mà thôi, hiện tại nhân số đủ rồi chứ. Tần Phong cười lấy nói, rời đi rồi chủ đề. Cái khác mấy vị thần tôn đều gật đầu, tăng thêm hai người nhất khí hóa tam thanh. Bọn họ nơi này cũng có rồi 9 vị thần tôn, đủ để oanh mở tòa kia trận pháp. Dầm dầm dầm, cửu đại chí tôn cùng nhau ra tay, từng sợi đạo ngân hiện lên, oanh kích tại pháp trận một cái tiết điểm trên. Lực lượng kinh khủng tàn phá rồi pháp trận kết cấu, đem pháp trận cho oanh mở rồi một cái rất lớn lỗ hồng. đại gia cẩn thận một chút, đến rồi bên trong nhất định không nên khinh thường. Tần Phong nhắc nhở nói, ở phía trước dẫn theo đám người, bước vào đến pháp trận bên trong, rầm rầm rầm, nhưng mà, vừa mới bước vào pháp trận, Tần Phong toàn thân liền có kinh khủng bạo tạc đánh tới. Tựa như là có người trước giờ liền ở đây mà mai phục tốt rồi pháp thuật đồng dạng. Khiến cho Tần Phong toàn thân không gian đều sập lún xuống dưới. Tần Phong, An Khuynh Thành khuôn mặt phát trắng. Quá sợ hãi, từ kia ba động nhìn lại. Nhất định là Thái Cổ Thần Sơn những người kia mai phục xuống tới. Vì rồi phòng ngừa đằng sau có người đi theo. An Khuynh Thành phát giác được kia ba động thậm chí có thể phá hủy thần tôn tu sĩ phòng ngự. Nếu như sơ ý một chút nói, liền xem như nàng vậy phải bị thua thiệt. Nàng đang lo lắng, Tần Phong sẽ không xuất hiện cái gì nguy cơ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?